Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Thủ Thành. 10. Trường Thương tại giữa không trung ghé qua, mang theo nghẹn ngào thanh âm, tựa như là từ 18 tầng địa ngục bên trong truyền tới vô số ác quỷ kêu rên âm thanh. Vân Tùng Phi hai tay nắm ở trường thương, nhìn xem kia dừng lại tại nguyên chỗ Thượng Quan Thiên Phong. Hắn biết được, chân chính sinh cùng tử nguy cơ tới, nếu là hắn không cách nào ứng đối kia ghé qua mà đến trường thương. Như vậy chờ đãi hắn kết cục liền là tử vong, nội lực điên cuồng chen chúc mà ra, rót vào trường thương bên trong. Vân Tùng Phi đột nhiên ra thương, thương chọn một tuyến, vô tận hàn mang bảo phát đi ra, tựa như là đầy trời đầy sao. Ông hai cây tại giữa không trung tiến lên trường thương sờ đụng nhau, vô tận hàn mang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, hai cây trường thương mãnh liệt đụng vào nhau, oanh, một đạo tiếng vang âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Cường hoành uy lực càn quét tứ phương, tường thành trên đầu thành, trực tiếp ngạnh sinh sinh lột một tầng gạch xanh đầu, tại giữa không trung, triệt để hóa thành bột phấn. Vân Tùng Phi thân thể lần nữa hướng về sau bay đi, trùng điệp đụng ở trên tường thành, rắn chắc tường thành không khỏi run lên. Vân Tùng Phi liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức cả người biến đến vô cùng yếu ớt. Hai cánh tay của hắn vô lực rũ xuống, tại vừa rồi kịch liệt giao phong bên trong, hai cánh tay của hắn đều là gãy xương, giờ phút này không cách nào sử xuất nửa điểm lực lượng. Khụ khụ, Vân Tùng Phi ho kịch liệt, đem lăn lộn mà ra máu tươi phun ra, trắng bệch trong thần sắc hiện ra một tia huyết sắc. Thượng Quan Thiên Phong ánh mắt rơi vào Vân Tùng Phi phía trên, lông mày không khỏi nhăn lại, tựa hồ tại ngôn ngữ thế mà không có giết Vân Tùng Phi. Lần nữa kiếm lên một cây trường thương, lần nữa rót vào cường đại nội lực, trường thương tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, ông ông tác hưởng, trường thương lần nữa nổ bắn ra mà ra. Dựa vào tường thành phía trên, Vân Tùng Phi không khỏi thần sắc biến đổi. Còn tới, Vân Tùng Phi không khỏi muốn mắng người, thế nhưng là kia mang theo bá đạo uy thế trường thương lại là không cho hắn lên tiếng thời cơ. Thời khắc sinh tử, Vân Tùng Phi vẫn là bộc phát ra kinh người ý chí, trực tiếp xoay người mà lên, hướng phía dưới tường thành nhảy xuống. Đối mặt với trường thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn nhảy xuống tường thành, như vậy mới là có một chút hy vọng sống. Phản quân hôm nay thế công phá lệ mãnh liệt, huyết tổ cùng Thượng Quan Thiên Phong cường thế xuất thủ, đưa cho Nguyên An đám ba người trọng thương. Nguyên An không thể không thiêu đốt khí cơ đào mệnh. Vân Tùng Phi nhảy xuống tường thành, không rõ sống chết, Liễu Kình Trụ hiện tại khổ lực chống đỡ lấy, giờ phút này hắn cũng là xa vào đến hạ trong gió. Vạn ngút trời, Trịnh Thiên Lôi chờ ba phản thành thủ tướng liên thủ lại đè ép hắn đang đánh. Dạ thành tựa hồ vẫn là không cách nào ngăn cản phản quân bộ pháp. Đại tuyết long kỵ, hỏa huy vân kỵ binh, phiêu vân khinh kỵ, tại tình cảnh như thế phía dưới, vẫn là khổ khổ phấn chiến. Bọn hắn sớm đã là đem trung thành thật sâu dung nhập vào trong khung trong máu. Tướng quân không lệnh, bọn hắn tử chiến không ngớt. Thượng Quan Thiên Phong đứng thẳng dưới tường thành, nhìn xem liên tục không ngừng trèo lên thành binh lính, thần sắc của hắn bên trong đều là ý cười. Dạ thành rốt cục bị hắn dẫm tại dưới chân. Giờ này khắc này, Thượng Quan Thiên Phong muốn phát ra gầm lên giận dữ, phát tiết trong nội tâm kiềm chế. Một đầu quang minh đại đạo tựa hồ đã là hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá thế gian này luôn luôn tồn tại quá nhiều biến số. Thượng thiên luôn luôn quen thuộc tại nói đùa, tại rất nhiều người cảm thấy sắp tùy tâm ý thời điểm, cho hắn một cái chí mạng bước ngoặt, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Dạ Thành. Viện quân đến, cái này tựa như là một đạo sấm sét, chấn tỉnh những điều kia sinh lòng hẳn phải chết chi ý quân coi giữ. Làm đến bọn hắn tỏa ra vô tận cường đại dục vọng cầu sinh. Cái này cũng là một tề cường đại thuốc kích thích, rót vào mỗi một vị vì Dạ Thành khổ chiến chiến sĩ trong thân thể. Làm đến bọn hắn bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi một lần, thân thể phóng lên tận trời. Hắn nhìn thấy dòng lũ đen ngòm từ Dạ Thành cửa nam tràn vào một nháy mắt. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Dòng lũ đen ngòm bên trong, một đạo theo gió mà động xoái kỳ phá lệ chói mắt. Xoái kỳ toàn thân là màu đen, phía trên lại là dùng dây đỏ thêu thùa ra một cái lớn chừng cái đấu chữ tiết. Thượng quan Thiên Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Huyết y thần tướng Tiết Thiên Thông, không nghĩ tới ngươi đến góp cái này một phần náo nhiệt. Thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói, trong lời nói mang theo hàn ý lạnh lẽo, một thân áo giáp màu đỏ ngòm Tiết Thiên Thông một ngựa đi đầu. Một cây đại kích tùy ý nhấc trong tay, trong đôi mắt, ánh mắt như dao sắc bén, không ngừng đánh giá tứ phương. Nghe thấy kia đinh tai nhức óc tiếng hò giết, Tiết Thiên Thông đại kích khẽ động, thẳng tắp hướng phía trước vạch. Trong nháy mắt, sau lưng thân mang áo giáp màu đen chiến sĩ chính là lấy tốc độ nhanh nhất xông lên đầu thành. Trong ánh mắt, hàn ý sinh ra, Tiết Thiên Thông ánh mắt nhìn về phía trên đầu thành. Từ Hùng Lộc thành tiếp viện mà đến chiến sĩ rất nhanh chính là chặn lại phản quân xé mở lỗ hổng. Đối phản quân phát ra lăng lệ thế công, từ Hùng Lộc thành đến Dạ Thành, Tiết Thiên Thông thế nhưng là phái ra trên trăm tên thám tử. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất vừa đi vừa về truyền lại liên quan tới Dạ Thành tình báo. Cho nên cùng nhau đi tới, Tiết Thiên Thông đối với Dạ Thành hết thảy tin tức đều là vô cùng rõ ràng. Rõ như lòng bàn tay, chính là bởi vì như thế, Tiết Thiên Thông mới là không có nóng lòng đi đường chi viện Dạ Thành. Một đường tiếp viện mà đến, hắn đều là duy trì chiến sĩ sức chiến đấu, bảo đảm tùy thời đều có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Hiện tại, từ Hùng Lộc thành tiếp viện mà đến 5 vạn chiến sĩ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, đem phản quân chiếm cứ ưu thế toàn bộ xóa đi đi, khiến cho trên tường thành lại không phản quân. Tiết Thiên Thông thần sắc có chút một lăng, thân thể phóng lên tận trời, mũi chân liên tục điểm ra, người nhẹ như hồng nhạn, rất nhanh leo lên đầu thành, đại kích lăng không quật mà xuống. Thượng quan Thiên Phong thân thể không lui ra phía sau mấy bước. Nhìn xem Tiết Thiên Thông, Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc đều là rét lạnh, nhẹ giọng nói ra, huyết y thần tướng Tiết Thiên Thông, thật là không nghĩ ra, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiết Thiên Thông thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, nghe quân chi mệnh, đến đây bình định. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, trên người của ta cũng chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch, ta cũng có thể leo lên hoàng vị, ngươi vì sao muốn ủng hộ Thượng quan Thiến Thiến? Ngươi cũng là trong quân lão nhân, ngươi hẳn phải biết, để một nữ nhân đi làm hoàng đế là cỡ nào trào phúng một sự kiện. Tuyết quốc hoàng tộc nam nhân còn chưa chết ánh sáng, nàng không có tư cách đi thượng vị. Tiết Thiên Thông thần sắc y nguyên vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có nghe được Thượng quan Thiên Phong ngôn ngữ đồng dạng. Thượng quan Thiên Phong chỉ dưới thành phản quân, chậm rãi nói ra, Tiết Thiên Thông, ta hy vọng ngươi có thể giống bọn hắn như thế ủng hộ ta. Đợi đến leo lên thượng vị, đều nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đến lúc đó ngươi ta liên thủ tiêu diệt Thái Càn Đế Quốc, như thế nào? Tiết Thiên Thông trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi quên một sự kiện.